Mỹ nhân Bách Niên Nan Ngộ, chương 25, tự mình điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vân đi tìm Thạch Dũng đúng lúc này, hắn cũng đang chuẩn bị tìm nàng, chúng ta có phải đều phát hiện ra gì đó hay không? Cảnh Vân nhếch mép nói. Nói chuyện của ngươi trước đi. Thạch Dũng mỉm cười mời Cảnh Vân trước. Được, ta hỏi ngươi, ngươi có biết đến sự tồn tại của Á Phiện hay không? Cảnh Vân hỏi, Á Phiện, chưa từng nghe tới. Thạch Dũng suy nghĩ, chắc chắn bản thân hắn chưa từng biết tới. Vậy cái tên đại ma thì sao? Cảnh Vân nhắc đến cái tên khác, không biết đến, rốt cuộc đó là thứ gì? Thạch Dũng đúng là chưa từng biết đến, ta chỉ nghi ngờ mà thôi, thứ này nghe có vẻ hơi khó tin nhưng khi ngươi dùng loại cây đó một cách quá nhiều sẽ dẫn đến sống mà phụ thuộc vào nó được coi là một thứ nguy hiểm, ở tiệm thuốc kia ta thấy có rất nhiều người ra vào đó, ban đầu cũng chỉ nghĩ người ta đến mua thuốc nhưng... Cảnh Vân bắt đầu kể lại quá trình mình làm sao lại nghi ngờ như vậy. Nếu thứ này có thì đó là mối nguy hiểm lớn và khó kiểm soát nếu nó xuất hiện ở kinh thành. Ta hỏi được một tin khác là Lang Quốc từng có người tìm hiểu về nó, cố gắng dùng nó chế thành thuốc giảm đau nhưng không thành công. Ta đoán đó là lỗ hổng để kẻ gian phát hiện ra tác dụng của đại ma. Cảnh Vân cảnh báo, điều này nên nói với vị đại nhân kia thì đúng hơn. Thạch Dũng đáp, bởi vì chưa chắc chắn nên ta mới tìm ngươi nhờ ngươi điều tra, một mình ta sức lực quá mỏng. Cảnh Vân nhún vai, thế còn chuyện của ngươi là gì? Kẻ theo dõi ta có chút manh mối, hắn có gương mặt rất giống tướng quân của Quý Châu nhưng nghe nói bị thiệt mạng sau trận đánh với cướp biển. Thạch Dũng nói, tướng quân sao? Cảnh Vân suy nghĩ, sao lại liên quan đến cả Quý Châu? Đúng rồi, lúc nàng rời đi không hề nghe tin tức của bố tử ra sao, liệu có liên quan hay không? Lúc này nàng nhớ tới bức chân dung kẻ ngày trước vẽ, thế là Cảnh Vân lôi từ trong người ra. Ngươi xem có phải kẻ này hay không? Thạch Dũng cầm lấy tờ giấy vừa liếc qua đã gật đầu xác nhận. Chính là hắn, ta cũng có một bức chân dung. Thạch Dũng cũng lấy ra, tuy là hai người vẽ nhưng vẫn có thể nhận ra là cùng một người. Vì sao ngươi lại có thứ này? Cảnh Vân bèn kể lại chuyện ngày hôm đó. Ta đoán rằng Trúc Gia Trang đang bị theo dõi rất nghiêm, hơn nữa đám người đó không cần biết ai đến đó có mục đích gì đều sẽ ra tay. Đây chính là thà gờ ta ết nhầm còn hơn bỏ sót. Đám người đó rốt cuộc còn muốn thứ gì nữa? Thạch Dũng nghiến răng nói. Ngươi có biết tên của kẻ theo dõi ngươi hay không? Cảnh Vân lên tiếng hỏi, nghe nói gọi là Cha Minh. Thạch Dũng nói, Cha Minh không ngờ đến cái tên cũng không đổi. Thạch Dũng nghe không rõ lời Cảnh Vân nói nhưng hắn thấy sự lạnh lùng rất rõ trong mắt Cảnh Vân, đây là lần đầu hắn nhìn thấy được cảnh tượng như vậy xuất phát từ con người Cảnh Vân. Người có nghe tin tức gì liên quan đến người tên là bố tử hay không? Cảnh Vân hướng Thạch Dũng hỏi. Đương nhiên là có tin tức, vì kẻ này chính là kẻ Giota ết chết vị tướng quân kia, hắn là cướp biển nổi tiếng. Thạch Dũng đáp, có lẽ cần điều tra vị tướng quân kia nhiều hơn nữa, dù chỉ là trực giác nhưng ta nghĩ rằng rất có khả năng hai người đó là một, còn vì sao hắn lại phải bỏ thân phận tướng quân để đi làm một kẻ bí mật cơ chứ, đây vốn không phải hành động mà người bình thường làm, phải có bí mật. Còn nữa, chuyện ở tiệm thuốc thôi, cứ ta đi điều tra trước vậy. Cảnh Vân nói, ngươi không liên lạc với vị đại nhân kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Dũng nhắc đến Hoắc Uy Thần. Dù sao cũng là người triều đình, chúng ta muốn nói cái gì cũng phải có bằng chứng. Cảnh Vân thật ra còn do dự việc tìm gặp Hoắc Uy Thần vì sự xuất hiện của Hoắc Tông Đế. Ngươi nói cũng đúng, vậy cứ quyết định vậy đi. Nhưng, ngươi định một mình vào hang cọp bắt cọp hay sao? Thạch Dũng lộ rõ vẻ lo lắng. Đúng là vào hang cọp nhưng chưa bắt cọp. Nói rồi Cảnh Vân bật cười rời đi. Muốn vào ấy thì cần phải điều tra, cần tìm người để biết. Dịch vụ, đặc biệt ấy kêu ra sao? Cảnh Vân cất công cả ngày tìm kiếm kẻ ăn mày hôm trước nhưng còn chưa thấy hắn thì lại gặp kẻ ngày trước định ám hại nàng. Cảnh Vân thấy hắn đang ngồi ăn liền tiến lại gần, rất tự nhiên ngồi xuống lớn tiếng. Ông chủ cho một bát mì. Kẻ kia đang ăn thấy lạ bèn ngẩng đầu lên thì hốt hoảng hết sức định động đậy thì con dao từ khi nào đã đặt trên bàn. Cảnh Vân mỉm cười nói. Huynh đệ lâu rồi không gặp. Ngươi là ai? Ta và ngươi quen biết nhau sao? Hắn dám thẳng thừng từ chối quen biết Cảnh Vân. Ngươi quên ta rồi, thật đáng tiếc. Cảnh Vân thở dài tiếc nuối, tay vân vê chuôi dao. Vậy có cần ta giúp ngươi nhớ hay không? Dáng vẻ sẵn sàng cho hắn ăn một nhát dao khiến hắn sợ hãi nuốt nước miếng. Hóa ra là công tử. Dạo này ta hơi mệt nên lỡ quên mất. Hắn đột nhiên tay bắt mặt mừng cầm tay Cảnh Vân như cố ngăn lại hành động không đáng có của nàng. Ồ, hóa ra là vậy, vị huynh đệ này chúng ta đúng là có duyên mà, cho ta biết tên của ngươi đi. Cảnh Vân thu dao lại tươi cười ngồi nói chuyện cùng hắn. Ta tên, Vương Dã. Vương Dã như một con hổ hóa mèo trước mặt Cảnh Vân, dù gì thì hắn cũng là thua dưới tay Cảnh Vân. Vương Dã cái tên hay, nhưng, Tâm không tốt, được rồi ta hỏi ngươi, ngươi là người Bắc Châu. Cảnh Vân hỏi, đúng vậy ta lớn lên ở đây có việc gì sao? Vương Dã cảnh giác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Cảnh Vân. Chỉ có mình ta thôi. Cảnh Vân nhếch mép nói, có phải công tử tìm ta là vì chuyện người thuê ta đúng không? Ta nói này ta không biết hắn, chúng ta chỉ là giao dịch thôi, hiện tại ta cũng phải đi trốn này vì dù sao cũng đã nói dối còn nhận tiền người ta nữa. Vương Dã nói khuôn mặt đầy buồn bã nói, không phải chuyện ấy ta không cần ngươi nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi về tiệm thuốc ở phố lớn gần đây mà thôi, ta nghĩ ngươi chắc chắn là biết nơi ấy đúng không? Cảnh Vân không chút vòng vo nói chuyện, thật ra nàng không phải kẻ dễ tin người, nhưng kẻ trước mặt này bị nàng nắm thóp hắn lại còn yếu hơn nữa, hắn còn yêu mạng lắm, điều này có thể lợi dụng triệt để được. Nơi ấy công tử hỏi làm gì, chỉ là tiệm thuốc thôi mà. Vương Dã thản nhiên nói, nhưng càng như vậy Cảnh Vân càng cho rằng hắn đang giấu gì đó. Ngươi định tự mình nói hay để ta giúp ngươi? Cảnh Vân đe dọa, ta thật sự không biết. Vương Dã lắc đầu kịch liệt. Cảnh Vân thấy muốn tên này khai ra cần phải có biện pháp mạnh, nàng không tin một kẻ chuyên đi nghe ngóng tin tức để làm sát thủ như hắn lại không biết chỗ ấy có vấn đề, thế là Cảnh Vân đứng lên vứt một đồng bạc xuống bàn coi như trả tiền, tay hướng cổ áo Vương Dã mà kéo, hắn bị bất ngờ định phản kháng nào ngờ gặp ánh mắt có thể gờ yêu ta ết người của Cảnh Vân, biết bản thân mà dám chạy thì chắc chắn hôm nay không thể về nhà, thế là đành mặc Cảnh Vân kéo đi, đến một con hẻm vắng người Vương Dã càng lo lắng hơn, hắn ngập ngừng lên tiếng. Công tử, nơi này đủ để nói chuyện rồi. Không có người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì không có người khác nên phi tàng xác ngươi cũng dễ hơn. Cảnh Vân nhếch mép nói. Ha ha, Vương Dã ánh mắt khó tin nhìn Cảnh Vân, hắn vội vàng vùng vẫy thoát khỏi tay Cảnh Vân, đúng là khi cận kề cái chết con người thật phi thường, không biết hắn lấy lực ở đâu mà thành ra thoát được, nhanh chân muốn chạy nào ngờ con dao trên tay Cảnh Vân phi đến cắm vào cột gỗ gần ấy, Vương Dã lập tức dừng lại. Ngươi có muốn biết dao của ta nhanh hơn hay chân của ngươi nhanh hơn không? Cảnh Vân lạnh lẽo hỏi. Vương Dã chậm rãi quay người cười gượng. Đương nhiên là dao, dao của công tử nhanh hơn rồi. Ta đang tự hỏi ngươi rõ ràng là một sát thủ thế mà nhát gan như thỏ vậy. Cảnh Vân bước vài bước đến vượt qua hắn rút cao dao ra. Ta nói ra công tử đừng chế cười, thật sự ta chỉ là dám gờ yêu ta ết mấy kẻ công tử bột chân yếu tay mềm mà thôi, đâu phải đối thủ của những người như công tử. Vương Dã gượng gạo gãi đầu nói, ta hỏi gì ngươi nói đó, nếu làm tốt ta trả tiền, còn không thì trả mạng ngươi cho ta, thế nào được chứ? Lời này hắn sao có thể từ chối cơ chứ, chỉ đành yếu ớt gật đầu. Cảnh Vân hài lòng, hai người đứng trong ngõ nhỏ nói chuyện, theo lời Vương Dã thì muốn dùng hàng trong ấy chỉ cần nói. Mua vàng, là được, sau ấy họ sẽ dẫn vào bên trong xem các loại thuốc. Cảnh Vân nghe đến nhưng theo những gì hắn mô tả thì nó chính là cây cần sa, bọn họ làm thành một loại thuốc sống dùng để nhai. Cảnh Vân thấy hóa ra không phải nơi này phát triển nhanh mà căn mà cũng giống ở kiếp trước, sự tồn tại của tàu thuốc là chưa có. Muốn mua đại ma cần phải có tiền, mà những kẻ đã dùng thì càng cần phải có nhiều tiền hơn. Thế ngươi có biết đến kẻ tên Bố Tử hay không? Cảnh Vân đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Bố Tử đương nhiên biết rồi, ta có thể đảm bảo những kẻ như bọn ta đều đã ít nhất một lần nghe đến cái tên đó. Vương Dã nhún vai nói, dạo gần đây trên giang hồ có thông tin gì về hắn hay không? Ta nghe nói hắn gặp nạn ở Quý Châu rồi. Cảnh Vân lên tiếng, không thể nào, trước đó vài ngày bằng hữu của ta còn nói Bố Tử rời ngoại quốc vào đất liền mà, những người gặp được đều nói hắn vẫn khỏe mạnh bình thường, Bố Tử có vẻ ngoài thật sự rất đẹp, có rất nhiều cô nương hâm mộ hắn đó, nhưng hình như hắn cứ ngày càng trẻ ra vậy. Vương Dã vuốt chòm râu ở rìa mép nói, hắn vào đất liền rồi. Cảnh Vân hết sức bất ngờ. Đúng rồi, ây, ta nói nhỏ cho công tử nghe, bằng hữu của ta nói hắn còn bí mật đem theo quân, chẳng lẽ hắn không muốn làm hải tặc nữa sao? Vương Dã vậy mà lại tiết lộ chuyện động trời cho Cảnh Vân. Hắn đem theo quân làm gì? Hiện tại Quý Châu vẫn còn đang yếu ớt sau sự việc ngày đó, chưa thể hoàn toàn vững vàng, chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội này? Cảnh Vân không dám nghĩ tiếp, nàng đưa cho Vương Dã một túi bạc khá nặng nói. Tiền của ngươi. Vương Dã thấy tiền là sáng mắt lên, hắn rất bị ổi mà cười. Công tử sau này có chuyện gì muốn biết cứ tìm ta chính là ngày nào cũng dạo phố nên rất dễ tìm thấy. Hắn nói xong thì vui vẻ rời đi. Cảnh Vân phân vân không biết nên đi xem tiệm thuốc kia hay nên đi báo tin Bố Tử vào đất liền cho Hoắc Uy Thần, suy đi tính lại chuyện của Bố Tử quan trọng hơn cứ đi tìm Hoắc Uy Thần bảo hắn cho người điều tra rõ trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trại của Bắc Châu rất lớn do giáp danh với Lang Quốc dừng ngựa ở ngoài cảnh Vân báo với kẻ gác cổng rằng tìm tuần phủ đại nhân, có vẻ như những kẻ này đã được dặn dò trước không hề làm khó kẻ lạ mặt như nàng, trực tiếp đưa nàng đến chỗ Hoắc Uy Thần. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Hoắc Uy Thần đang chăm chú giải thế cờ dáng vẻ rất nhàn nhã, hắn sau khi hạ được cờ trắng xuống mới ngẩng đầu nhìn Cảnh Vân. Lại đây, đại nhân ta có chuyện muốn nói, dù không đủ căn cứ lắm có thể ta sẽ sai nhưng nếu ta đúng thì chuyện này cũng quan trọng không kém việc Lang Quốc. Cảnh Vân không ngồi vẫn đứng nguyên tại chỗ lên tiếng. Hoắc Uy Thần nhìn rõ vẻ cung kính trong mắt Cảnh Vân, hắn không thích khoảng cách này, việc này khiến hắn phải nhíu mày nhìn Cảnh Vân kỹ càng. Cảnh Vân đón lấy ánh mắt của Hoắc Uy Thần lại nghĩ người này đang nghi ngờ lời nói của nàng, thế là Cảnh Vân đành hắng giọng. Đại nhân có thể nghe ta nói hết hay không? Ta đâu phải không cho ngươi nói, chỉ là, ngươi hình như có chút lạ lùng. Hoắc Uy Thần trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng, không còn giống như trước. Cảnh Vân có chút không ngờ. Đúng vậy, trước ấy ta cứ nghĩ ta và ngươi là bằng hữu nhưng xem ra vẫn là ngươi đối với ta có phần khách sáo. Hoắc Uy Thần không tiếp tục nhìn Cảnh Vân, tay vân vê quân cờ khó chịu trong lòng này thật sự không thích hợp nhưng Cảnh Vân là trường hợp ngoại lệ nên hắn chấp nhận để nó thể hiện ra ngoài. Đại nhân, ngài là đại nhân, là mệnh quan triều đình, ta lễ phép là điều nên làm. Cảnh Vân vừa nói vừa dò xét tâm tình Hoắc Uy Thần. Ồ, thì ra là vậy. Nếu Cảnh Vân không nói gì thì đỡ đằng này nghe xong Hoắc Uy Thần còn càng khó chịu hơn, phải mất một lúc hắn mới điều chỉnh tâm tình bình ổn. Ngươi nói có chuyện gì? Lúc trước ở Quý Châu ta không nghe được tin tức của bố tử sau khi tiết độ sứ bị áp giải về kinh thành, ngày hôm nay ta lại nghe được tin đồn là hắn đã vào bờ, sau ấy còn bí mật đem quân vào bờ, đại nhân ta có thể hỏi chuyện ngày ấy về bố tử là như thế nào? Cảnh Vân nhíu mày lên tiếng hỏi. Không bắt được hắn, hắn căn bản chỉ truyền thư với tên tiết độ sứ kia, còn lại không hề xuất hiện, đến cả lúc nữ nhi của hắn bị xử tử cũng không thấy có người lạ vào thành, vì vậy chuyện của hắn vẫn còn bỏ ngỏ chưa thể giải quyết. Hoắc Uy Thần rất nhanh cho Cảnh Vân đáp án. Vậy, chuyện đang đồn trong giang hồ là hắn đã vào bờ còn đem quân. Đại nhân nghe xong có chút nghi ngờ nào hay không? Cảnh Vân khó khăn suy nghĩ. Ta luôn cho người theo dõi động tĩnh Quý Châu, không thấy có cấp báo việc có thuyền lạ vào bờ, vì vậy có thể đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Hoắc Uy Thần chỉ tay về phía bàn. Trên đó có thư vừa gửi đến ngươi, có thể đọc. Cảnh Vân do dự nhưng vẫn quyết định tiến tới lấy bức thư lên, bên trong chỉ báo mọi chuyện bình thường giống như những gì Hoắc Uy Thần nói, hơn nữa bên cạnh còn có một bức họa chân dung. Cảnh Vân cầm lên vội vàng hỏi. Đại nhân, đây là bố tử. Đúng vậy, chính là hắn, vẽ dựa trên lời kể của những bá tánh từng gặp hắn. Hoắc Uy Thần gật đầu. Cảnh Vân thấy nếu theo bức chân dung này có thì bố tử phải là một lão già, nhưng Vương Dã nói hắn ngày càng trẻ ra, hơn nữa các cô nương còn thích vẻ ngoài của hắn, vậy thì chắc chắn thiếu nữ không thể thích người già, mà người trong tranh cũng không đẹp, một điều khó lý giải. Cách chương.